Kiếm tốt quá hà. Chương 370, Đồng Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 370. Đồng Du Cổ Cương ngữ khí bình tĩnh. Phảng phất tại nói một cái cùng đã không làm sự. Mấy cái điểm mấu chốt. Thỉnh các vị sư huynh chú ý. Yên Đầu sở dĩ bị cho rằng không nói đoàn kết. Là bởi vì hắn lấy lực lượng một người đoạn tiệt tam thanh tưởng niệm. Sát hai người. Bại hai người. Tam thanh không muốn tiếp tục thất bại đánh cược. Cho nên lấy Yên Đầu là hiên viên đệ tử làm lý do kết thúc. Nhưng tam thanh mưu đồ không thành công. Bởi vì ngôi kiếm sơn trước giờ vì Yên Đầu làm nhập môn ngôi kiếm sơn nghi thức. Tại ta kiếm mạch ba nhà chung. Loại tình huống này cực kỳ phổ biến. Ngôi kiếm sơn đệ tử đến Tây Vực nhiệm vụ. Rất nhiều cũng sẽ tại ta đăng lâm điện nhập phái. Coi là vạn nhất. Nói cách khác, nếu như chúng ta bà Yên Đầu khai trừ ra hiên viên. Như vậy hắn tựu chỉ còn lại một cái thân phận. Ngôi kiếm sơn đệ tử. Còn có một điểm, nữ đạo phần thứ nhất thông báo. Nhưng thật ra là từ ngôi kiếm sơn thay mặt mô phỏng. Chúng nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đều là nhân tinh tử. Tin khắc vừa ra, ai còn không biết là chuyện gì xảy ra. Có như thế cái điều kiện tiên quyết, kỳ thật cái gọi là đối nữ đạo tu sĩ làm loạn lời đồn cũng liền tự sụp đổ. Đến mức ngôi kiếm sơn tên đệ tử kia, không cần phải nói, cũng là cái bom khói. Câu dẫn hiên viên cắn câu, cổ đông đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn mặt mũi này bị đánh không nhẹ. Ngôi kiếm sơn đám người này cặn bã, là ai lĩnh đầu? Cái này mấy phần tin báo chung không có sách ai lĩnh đội ngôi kiếm sơn quần tu. Nhưng lôi đấu trước thông tin bên trong có đề cập qua. Một tên kim đan khẽ cười nói. Cổ đông sư huynh, là lão bằng hữu của ngươi. Ân giã lão nhi, hắn đối ngươi hiểu rõ cực sâu. Biết rõ nói như vậy ngươi nhất định sẽ nhảy ra chủ trương gắng sức thực hiện khai trừ đệ tử. Sau đó ta hiên viên nhân tài tự biến ngôi kiếm sơn. Cái này sự nếu để cho các sư thúc biết rõ. Sư huynh người chỉ sợ cũng chỉ có thể đi chung lão phong trồng rau. Cổ đông tức hổn hển. Hắn cùng ân giã quen biết cả một đời. Cũng cộng đồng chiến đấu rất nhiều lần. Không nghĩ tới già rồi. Lại kém chút bị lão bằng hữu cấp chôn trong hố. Chờ ta gặp tên kia. Nhất kiếm chặt hắn đầu chó. Chúng nhân tựu cười vang. Nói một chút mà thôi. Thật đánh. Cổ đông có thể không phải là đối thủ của ân giã. Đứng tại ngoại kiếm góc độ. Bọn hắn rất rõ ràng ngôi kiếm sơn thực lực. Không phải bọn hắn có thể so sánh. Cho nên những cái kia không biết Yên Đầu kim đan môn tựu rất kỳ quái. Nhà mình trong hậu viện lúc nào đụng tới một đầu lão hổ rồi. Lão hổ hiện tại đang cùng nhân đồng du Đinh Hải. Ngoài ý muốn đến Mỹ lọt mắt xanh. Nhường hắn đắc chí vừa lòng. Hắn cũng không biết mình bây giờ còn choáng không choáng huyết. Cái này cần sự thật để chứng minh. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải chứng minh thời điểm. Ba ngày chung, hai người đi khắp phảng đinh đảo xung quanh nổi danh không nổi danh Mỹ cảnh. Đối với hắn dạng này ưa thích tiếp cận tự nhiên người mà nói. Đạt được thỏa mãn cực lớn. Vô luận là theo trên tâm lý. Vẫn là thân lý bên trên. Hắn cũng không biết làm sao lại cùng Hàm Yên làm ở cùng nhau. Nếu như thay cái người khác. Hắn tại khung đỉnh những cái kia quen biết cũ mỹ nhân. Hắn nhất định sẽ cự tuyệt. Không đủ phiền phức. Nếu như là sư tỷ. Ân. Có thể sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nhưng ở phảng đinh đảo. Tại cái này mỹ lệ nhân gian tiên cảnh. Cùng Hàm Yên làm như vậy sạch không nhuốm bụi trần nữ tử cùng một chỗ lúc. Hắn ngay cả cự tuyệt ý niệm đều không có. Chính như hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc cảm giác được. Bọn hắn là người một đường. Hiện tại hai người hợp lại cùng nhau niệm danh tử. Có thể tiết kiệm một chữ. Hàm Yên đầu. Hắn bây giờ tại cân nhắc, có phải hay không về sau bà tinh lực chủ yếu cùng thời gian đặt ở Nhị Hải. Nơi này đồng dạng có kiếm mạch, còn tăng thêm cái thân cận đạo lữ. Cuộc sống như vậy khổ nhàn kết hợp, nhưng so sánh khổ tu tới hạnh phúc nhiều. Ngày mai Ngô Kiếm Sơn một chuyến liền sẽ rời đi, nhưng hắn nghĩ lại ở lại một đoạn thời gian. Củi khô lửa bốc, hiện tại ngay tại khó hòa giải thời điểm, ở đâu là liền có thể nói tách ra tựu tách ra. Hai người bay đến một chỗ bờ biển độc lập đột ngột trên tảng đá lớn. Hàm Yên rơi xuống, hai người đứng sóng vai. Nữ tử thanh mỹ như tiên, nam tử ngọc thụ lâm phong. Ân, dù là không đến ngọc thụ lâm phong trình độ, cũng đại khái là cái tùng bách đón gió a, nơi này gọi là Hòn Vọng Phu. Là phàm nhân truyền thuyết, bởi vì hồ chính là bọn hắn lạch trời. Nhưng đối tu sĩ đến nói cũng giống vậy. Tại tu sĩ thế giới chung, như vậy lạch trời chỉ có thể có càng nhiều hơn, càng khó có thể hơn vượt qua. Lâu Tiểu Ất cười ha hả, thật thâm ảo, hảo có đạo lý. Cùng với ngươi, ta cảm thấy chính mình cấp bậc đều đề cao. Hàm Yên tựu lườm hắn một cái, kia là trong mắt ngươi. Tại nữ đạo tất cả tu sĩ trong mắt, là ta cấp bậc đều bị mang cao đâu. Tiểu Ất, đến, ngươi ngồi xuống, ta có lời muốn nói. Lâu Tiểu Ất có chút mê hoặc, hắn có thể dự cảm đến khả năng này là kiện chuyện rất trọng yếu. Lại hoàn toàn không có đầu mối. Hàm Yên liếc nhìn nghe lời Lâu Tiểu Ất, trong lòng thở dài, ai có thể nghĩ tới tại cùng Tam Thanh Lôi đấu chung đại sát tứ phương khát máu ma đầu. Tại trong âm thầm lại là như thế một cây yên lặng đại hài tử. Giữa các tu sĩ nam, nữ quan hệ, cơ bản tự phân hai chủng. Một loại tục xưng đạo lữ, tại song phương nghiêm ngặt như thương nhân đồng dạng xem kỹ chung. Bà chính mình mỗi một dạng đồ vật đều đặt ở trên cái cân ước lượng. Tính toán, ước định, lấy tìm ra mỗi một chút khả năng trong tương lai rất nhiều giữa năm có thể đối với mình vật hữu dụng. Đạo lữ, trước đạo sau lữ, tìm lữ chính là vì đạo. Đây mới là nguyên tắc, cùng tình cảm không quan hệ. Một loại khác, cũng chỉ yêu cầu một chút. Bọn hắn không cần cân nhắc gia đình, tài. Thân gia, thực lực, môn phái, tương lai, tự một chút, bằng chính là tu sĩ tại trong tu hành dần dần hình thành trực giác. Đối bọn hắn hai người đến nói, riêng phần mình bất đồng lai lịch, để bọn hắn càng tin tưởng mình trực giác. Đây chính là Hàm Yên tại năm tên Ngôi Kiếm Sơn kiếm tu chung liếc mắt liền thấy được Lâu Tiểu Ất. Mà Lâu Tiểu Ất cũng tại tám tên như hoa mỹ nhân nhi chung một chút chọn chúng Hàm Yên nguyên nhân. Đây là trong cõi u minh hấp dẫn. Đến từ trong cõi u minh kiếp trước. Không cần nhiều lời, cũng không cần bao dài tiếp xúc. Bọn hắn có thể là đạo lữ, cũng có thể là cả đời là bằng hữu. Những này không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn hắn biết rõ bảo trì tại trong lòng đối phương là trọng yếu nhất. Nhưng Hàm Yên biết rõ, nên dừng ở đây rồi. Ở tâm tính thượng, nàng so Lâu Tiểu Ất càng thành thục. Đây cũng là nữ tính đặc điểm. Cho nên, hẳn là từ nàng đến kết thúc. Tối thiểu, một cái tạm thời kết thúc. Hai người bọn họ đều có quá lâu đường muốn đi. Có quá nhiều kinh lịch muốn qua. Lẫn nhau giúp đỡ kết quả chính là, nhất định sẽ có một cái cuối cùng tụt lại phía sau. Bởi vì quan tâm, mà mất đi chính mình lúc đầu kiên trì. Cái này tại loại thứ nhất đạo lữ ở giữa không có khả năng tồn tại. Bởi vì đây không phải là chân chính lữ. Quan tâm là chuyện tốt. Bảo trì giúp đỡ cũng có thể vượt qua dưới mắt nan quan. Đáng tiếc, vĩnh viễn cũng làm không được cân bằng. Cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành một cái nhân trở thành một cái khác người bảo vệ. Một cái nhân biến thành một cái khác sùng vật. Đây không phải chân chính tu sĩ theo đuổi vĩnh viễn. Chân chính tu sĩ theo đuổi là một cái mỹ hảo hồi ức. Nhường hồi ức tại trong trí nhớ chậm rãi lên men. Biến thuần hậu, dư vị vô tận. Bọn hắn đều tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ tựu có thể để cho người ta phạm sai lầm. Có thể bà trước mắt xem là vĩnh viễn. Chưa nói tới ai chủ động, ai bị động. Hai người đều là cam tâm tình nguyện, nhưng đã tại trên biểu tượng là nàng bắt đầu. Như vậy kết thúc cũng hẳn là từ nàng tới, là làm trước sau vẹn toàn. Đạo gia giảng cứu cái này. Cách chương.